Chàng rể vô song, chương 749, lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyền app và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bên ngoài phòng họp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Kiến An vừa đến đã nghe thấy tiếng bàn bạc của vài tên phụ trách các thế lực vùng khác. Sắc mặt ông ta chợt thay đổi hẳn, sau đó mở cửa bước vào. Nào mọi người, kẻ địch đang ở trước mặt, thắng lợi đang vẫy gọi chúng ta. Tôi hy vọng mọi người đừng tự rối loạn đầu trận tuyến. Mọi người thử nghĩ lại xem, Lâm Hàn chỉ là một ông trùm vùng Hoa Đông, mà còn vừa mới thống nhất Hoa Đông đây thôi. Có thể điều động được bao nhiêu cao thủ chứ? Nói trong hơn 300 người kia có gần 50 cao thủ đã là đánh giá cao họ rồi. Tạ Kiến An thẳng thừng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vài tên phụ trách các thế lực khác nghe vậy, nghĩ kỹ lại thì cứ có cảm giác là lạ. Nhưng không biết lạ ở chỗ nào. Trái lại, con thấy Tạ Kiến An nói rất có đạo lý. Mấy tên phụ trách kia đã điều tra Lâm Hàn nên cũng biết chút chút về anh. Biết anh mới thống nhất các thế lực vùng xám ở Hoa Đông không bao lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, sau khi Lâm Hàn thống nhất các thế lực trong vùng xám. Đầu tiên, anh không chịu kinh doanh phi pháp nên chẳng thể lôi kéo nhiều cao thủ. Thứ hai, anh cũng không chịu tiếp nhận một số cao thủ lúc trước, mà vẫn cứng đầu sử dụng người của mình. Những thế lực vùng xám khác muốn làm việc cho Lâm Hàn thì phải trả một cái giá đắt. Còn phải vượt qua vô số kiểm tra. Vì thế mà có rất nhiều người muốn đi theo Lâm Hàn, nhưng đều không đạt tiêu chuẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kể từ đó, cũng dẫn tới việc sau khi Lâm Hàn thống nhất thế lực vùng xám ở Hoa Đông, lại không làm ăn phi pháp kiếm món hời lớn, cũng không tiếp nhận các thế lực khác mở rộng sức mạnh của mình. Trong mắt vài tên phụ trách các thế lực có mặt ở đây, cách làm ấy quả thật là hết sức ngây thơ và ngu ngốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên họ cũng hiểu được việc tùy tiện tiếp nhận các thế lực trong vùng xám sẽ khiến cho thực lực mỗi người dưới trướng không đồng đều. Và có rất nhiều người không phải thật lòng đi theo mình. Còn Lâm Hàn làm vậy, đơn giản chỉ là muốn người đi theo mình đều đáng tin, có thể tin tưởng được. Nhưng cứ thế thì thực lực của anh sẽ tăng lên rất chậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở trong mắt họ, cách làm ấy thật sự là ngu hết phần thiên hạ. Lần này, Lâm Hàn đến giải cứu Trương Thiên Sơn, đa số người ngồi đây đều không cho rằng anh có thể dẫn theo bao nhiêu cao thủ có thực lực mạnh cả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại ca Tạ nói đúng. Tôi không tin tên Lâm Hàn kia có thể dẫn theo bao nhiêu cao thủ. Cậu ta lấy đâu ra cái vốn đó chứ? Đúng vậy. Chúng ta không thể tự mình dọa mình trước khi chiến đấu được. Vậy thì trái lại sẽ tạo cơ hội cho Lâm Hàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ những hành động trước đó của tên Lâm Hàn kia, thì cậu ta quả thật hết sức ngây thơ. Có lẽ lần này cũng là không biết suy tính, cho rằng nhiều người hơn chúng ta là được. Nhưng bên ta lại toàn là cao thủ. 300 người bên ta khác xa với 300 người bên cậu ta. Chấm, mọi người vừa nói thế, tự dưng tôi cũng thấy tên Lâm Hàn kia ngây thơ ghê. Ha ha, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vài tên phụ trách đều sôi nổi bàn tán. Một số người còn lại, tuy vẫn có hơi khó hiểu, nhưng nghe thấy mấy người kia nói vậy, cũng dần yên tâm, không nghĩ nhiều nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Kiến An thấy thế, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lừa bọn họ tiếp tục cử toàn bộ cao thủ ra để đối phó Lâm Hàn thì ông ta mới có phần thắng. Còn sau khi họ xông lên, phát hiện bên Lâm Hàn đều là cao thủ thì lại không liên quan đến Tạ Kiến An. Dù sao, lúc đó cũng đã đâm lao rồi, thì phải theo lao chứ chẳng thể nào lùi lại được nữa. Lùi lại có khi còn nguy hiểm hơn, chỉ có chiến đấu đến cùng mới có cơ hội sống sót. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về chuyện sẽ tổn thất nặng nề gì đó, Tạ Kiến An cũng chẳng quan tâm. Xét cho cùng, những cao thủ kia đâu phải là người của ông ta. Có chết hay bị thương nặng thì Tạ Kiến An cũng không đau lòng. Thậm chí, Tạ Kiến An còn ước gì bọn họ đánh nhau chết sống. Hai bên đều thiệt hại nặng nề, vậy thì lại là chuyện tốt đối với ông ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc ấy, Tạ Kiến An chẳng những có cơ hội ngồi lên vị trí đại bàng núi vùng Bắc Đông, mà còn đỡ phải phân ra nhiều lợi ích chia cho những thế lực còn lại. Sao Tạ Kiến An lại khỏi chia chác gì luôn cho rồi? Đáp án là ông ta không dám. Vì nhiều thế lực như vậy, một khi trở thành kẻ thù của họ, chắc chắn sẽ không phải một lựa chọn sáng suốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lúc đó, bọn họ đã bị tổn thất nặng nề, mà Tạ Kiến An lại bảo vệ được thực lực của mình tốt hơn. Chia ít cho họ, có lẽ họ vẫn nhẫn nhịn được, không đến mức cắn ngược lại ông ta. Chấm, lúc này, một người trong số mấy tên phụ trách kia chợt nhớ ra gì đó. Hỏi, à đúng rồi, đại ca Tạ, trước đó chẳng phải chúng ta đã cử ra hơn 100 cao thủ đi phục kích đám Lâm Hàn à, rốt cuộc sao rồi? Thế nào mà đến tận giờ vẫn chẳng có tin tức gì hết vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, hơn 100 cao thủ đó chứ ít gì. Nếu trở về thì ít nhất có thể đảm bảo sức chiến đấu của bên ta càng thêm vững mạnh hơn. Hay là những người kia đã xảy ra chuyện? Hơn 100 cao thủ đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chắc không đâu, nếu xảy ra chuyện thì không thể nào đều bị tóm hết và chẳng truyền chút tin tức nào về được. Vài tên phụ trách nghi ngờ hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đường đến đây, Tạ Kiến An cũng đã nghĩ ra lý do để ứng phó rồi. Lúc này, ông ta bèn nói, tôi đang định nói chuyện này với mọi người đây. Bọn họ phục kích hụt, tên Lâm Hàn kia khá là xảo quyệt, đã đi vòng qua họ. Tuy thực lực bên ta không thể sánh bằng hơn 100 cao thủ kia, nhưng cũng đủ để đối phó với đám Lâm Hàn. Chúng ta cứ đánh là được. Còn hơn 100 cao thủ kia, tôi sẽ bảo họ bọc từ phía sau, không để đám người Lâm Hàn chạy thoát. Thế cũng được. Mấy tên phụ trách kia nghe vậy bèn gật đầu, không nghĩ nhiều nữa. Đa số đều đồng ý với cách làm ấy của Tạ Kiến An. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Suy cho cùng, tuy bên Lâm Hàn có hơn 300 người, số lượng đông hơn bên họ một chút, nhưng đa số không phải là cao thủ mà chỉ có gần 50 người là cao thủ thôi. Từ đấy, bọn họ chỉ cần cử ra 100 cao thủ là đủ để chiến thắng rồi. Huống chi, bên họ còn định phái ra hơn 300 cao thủ, trực tiếp đè bẹp đám người Lâm Hàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên chiến trường, quả thật không cần dùng tới hơn 100 cao thủ kia. Bọc đánh từ đằng sau có vẻ là một lựa chọn tốt. Dù sao, Lâm Hàn cũng dẫn đến khá nhiều người, rất có khả năng sẽ không thể một lưới tóm hết được. Nếu bọc từ phía sau, chặn đứng đường lui của bọn họ, thì đúng là một quyết định hết sức đúng đắn. Kế tiếp, Tạ Kiến An và vài tên phụ trách các thế lực khác lại bàn bạc thêm một số thứ. Quyết định phương án chiến đấu xong bèn phân công nhau đi làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói là phương án chiến đấu chứ thực tế chỉ là phân chia trước sau thôi. Cũng chẳng có gì cần sắp xếp nữa. Đám Tạ Kiến An quyết định cho toàn bộ cao thủ của mình xông lên, cùng nhau chiến đấu, vậy thì mới có vẻ công bằng với các thế lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà vài tên phụ trách kia còn không biết, trước khi Tạ Kiến An đến đây thì đã dặn dò bọn đàn em của mình. Khi chiến đấu cứ giả vờ xông lên, để những cao thủ của các thế lực khác xông lên trước. Bọn họ đi theo đằng sau là được. TRQLAZ.com trang web cập nhật N, hành nhất. Khi hơn 300 cao thủ quân liên minh của Tạ Kiến An vừa chuẩn bị xong ở trong trang viên, thì Lâm Hàn đã dẫn theo hơn 300 cao thủ bên mình, lái xe tạo thành một hàng dài phóng đến gần trang viên rồi dừng lại. Những cao thủ trên xe đồng loạt bước xuống chuẩn bị chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một trận chiến đấu ác liệt sắp nổ ra tại đây. Cách chương.